20 năm trước, tiền nhiệm thành chủ, chính là phụ thân của Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại, mang theo Bạch Đế Ấn tiến vào Bạch Đế bí cảnh. Từ đó về sau không thấy đi ra, cho nên chỉ biết Bạch Đế Ấn bị mất tích trong Bạch Đế bí cảnh. Khi đó Bạch Nguyệt Dung còn chưa phải là thành chủ, Bạch Đế Ấn cũng không nằm trên tay nàng. Cho nên bây giờ nàng là thành chủ, nhưng tác dụng của thứ này là gì thì nàng không rõ. Những năm gần đây, Bạch Nguyệt Dung cùng mấy đại thành chủ khác cũng nhiều lần tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh để tìm kiếm. Mỗi lần như vậy đều không công mà lui, cuối cùng đành bỏ qua. Dù sao thứ này cũng chỉ là một biểu tượng, không có cũng được. Nếu không phải Dương Xuân nói ra lời này, chỉ sợ đã bị nhiều người lãng quên. Về chuyện Bạch Đế Ấn cùng Bạch Đế bí cảnh, Bạch Tiểu Lại nói rất êm tai. Đường Phong nghe như mê như say. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến thế giới này còn có một nơi thần kỳ như vậy. Bạch Đế Thành này nhìn thì khổng lồ, nhưng diện tích tổng thể chỉ chiếm phương viên 10 dặm mà thôi. Nhưng Bạch Đế bí cảnh được che giấu trong Bạch Đế Thành, đầu chỉ hơn 10 dặm. Nói nó có phạm vi ngàn dặm, Đường Phong cũng tin. Cũng không biết nơi này được hình thành như thế nào. Đem nghi hoặc trong lòng nói ra, Bạch Nguyệt Dung mở miệng nói. Nghe nói phong ấn này là do con người làm ra. Đương nhiên đây là suy đoán của Bạch Đế Thành trong nhiều năm qua. Cụ thể thế nào thì không biết được. Phong ấn do con người làm ra. Nếu quả thật như vậy, vậy thực lực của người phong ấn Bạch Đế bí cảnh cao bao nhiêu? Linh giai hạ phẩm khẳng định không làm được. Linh giai thượng phẩm ư? Đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Cả đại lục đều tìm không ra một tồn tại linh giai thượng phẩm. Thực lực cao nhất bất quá chỉ là linh giai trung phẩm mà thôi. Bất quá Đường Phong tin rằng dù là linh giai trung phẩm cũng không có năng lực lớn như vậy. Hơn nữa, hình như trong cảnh nội Lý Đường Đế Quốc không chỉ có một chỗ như Bạch Đế bí cảnh đâu. Bạch Nguyệt Dung nói một câu làm rung động nhân tâm. Còn có địa phương khác ư? Đường Phong cả kinh nói. Dương Xuân cười. Đường Phong, người từng đến Hồ Long Bảo, chẳng lẽ không có đi qua Băng Hỏa Đạo ở hải ngoại sao? Trong lòng Đường Phong khẽ động, chần chờ nói. Ý Xuân Thành Chủ nói, Băng Hỏa Đạo cũng là một tồn tại giống như với Bạch Đế bí cảnh ư? Dương Xuân gật đầu nói. Không phải giống như, mà nó chính là cùng một loại. Chỉ là Băng Hỏa Đạo nhỏ hơn Bạch Đế bí cảnh, không cùng cấp bậc mà thôi. Đại Tuyết Cung có Băng Hỏa Đạo, điều này không phải là bí mật gì. Và mười mấy năm trước, ta đã từng đặt chân đến Băng Hỏa Đạo dò xét một phen. Bầu trời huyết sắc ở đó hoàn toàn bất đồng với thế giới chúng ta. Đã đủ để nói rõ đó là một tiểu thiên địa. Hơn nữa bên ngoài đạo có sương mù, chính là chướng nhãn pháp ngăn cả người bên ngoài tiến vào. Chỉ có điều bởi vì thời gian quá lâu, sương mù bất đi tác dụng của nó. Đường Phong cúi đầu trầm tư, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả trên Băng Hỏa Đạo. Phát hiện đúng như lời Dương Xuân nói. Trên bầu trời Băng Hỏa Đạo, biến ảo dị thường khủng bố, rất là quỷ dị. Hơn nữa sương mù bên ngoài đạo có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Băng Hỏa Đạo, Băng Hỏa Tam Thập Lục Thất. Linh khí sung túc không nói, bất quá chỉ có hai chủng linh khí là băng và hỏa. Mà núi lửa ở đó lúc bộc phát như ô long quẩy đuôi, phùng ra nham thạch nóng chảy. Sợ rằng chính là vì linh khí quá mức sung túc mà sinh ra. Giống như linh khí phong bạo trong Bạch Đế bí cảnh, bất quá uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lần trước truyền đến tin tức, Băng Hỏa Đạo đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại làm cho chúng ta thiếu đối tượng để nghiên cứu. Vẻ mặt Dương Xuân tiếc hận nói, Đường Phong hít một hơi thật sâu, không dám trả lời. Băng Hỏa Đạo đột nhiên biến mất, nguyên nhân trong đó sợ rằng chính là vì mình đem tuyết tụy cùng hỏa tinh hấp thu. Đây là căn nguyên tồn tại của Băng Hỏa Đạo. Không có hai chủng linh khí này cung cấp, Băng Hỏa Đạo không cách nào tồn tại. Trừ Băng Hỏa Đạo ra, chúng ta tạm thời còn không biết tin tức về các tiểu thiên địa khác. Nhưng có lẽ vẫn còn những nơi khác, có thể là không thể đi vào hoặc chưa được người ta phát hiện ra. Nghe Dương Xuân nói một phen, trong lòng Đường Phong khẽ động. Băng Hỏa Đạo có hai chủng năng lượng, bổn nguyên tuyết tụy cùng hỏa tinh. Chẳng khác nào nói trong Bạch Đế bí cảnh cũng có những đồ vật này sao? Nếu lấy thứ này đi, có lẽ là Bạch Đế bí cảnh cũng sẽ biến mất. Bất quá, đây chỉ là mong muốn trong đầu mà thôi. Băng Hỏa Đạo biến mất không tính, dù sao thiên giai không thể tu luyện bên trong. Nếu Bạch Đế bí cảnh biến mất, đây chính là một tổn thất lớn. Nghe Bạch Tiểu Lại trình bày xong, Đường Phong mới tính toán nói.

mong rằng đừng trách. Thu Phong vừa nói lời này, thì mở trên mặt rùng lên, cái bụng như thùng nước lèo, ẩn dưới lớp áo rộng thùng thình, cũng không che được vẻ hùng vị của nó. Nhìn hết sức buồn cười, hết lần này tới lần khác, làm ra vẻ rất đúng đắn. Hắn mới mở miệng nói chuyện, Bạch Tiểu Lại nhìn không được, hé miệng cười. Về phần Hà Chỉ Mộng, đang ở một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận không thể nào lấy dao lóc đống thịt mỡ trên người hắn, đem đi đốt đèn trời. Thu Phong đại ca quá nghiêm trọng rồi. Ngày ấy Thu Phong đại ca âm thầm ra tay giúp đỡ. Đường Phong còn chưa nói lời cảm tạ, nhưng bất đắc dĩ đi lại không tiện, thật sự là hữu tâm vô lực. Đường Phong hành tẩu giang hồ hơn 2 năm, cũng học được cách ăn nói khôn khéo. Chỉ là việc nhỏ thôi, Đường lão đệ không cần để ý. Mập mạp duỗi bàn tay ục ịch của mình ra vậy vậy. Hạ Chỉ Mộng trừng hai mắt, quát nói. Cái gì mà Đường lão đệ? Mập mạp người tìm chết sao? Không biết lớn nhỏ. Đường Phong ca ca là nam nhân của Tiểu Lại tỷ tỷ. Theo cách gọi của ngươi, chẳng phải Tiểu Lại tỷ tỷ nhỏ hơn ngươi sao? Có tin ta đánh ngươi một trận hay không? Đừng tưởng rằng ngươi luyện thành Thu Phong Tạo Lạc Diệp Thần Pháp là đã vô địch thiên hạ. Một chiều hạ nhật viêm viêm chiếu của lão nương đánh cho ngươi bỏ ra nền nhà hay không? Mặt mũi mập mạp tràn đầy vô tội. Vậy gọi thế nào đây? Chẳng phải bây giờ bọn họ vẫn chưa kết hôn hay sao? Gọi là tỷ phu, hiểu chưa? Hạ Chỉ Mộng trách cứ. Cái này chỉ sợ không được tốt lắm đâu. Thu Phong gãi gò má, nghĩ thầm dù sao hai người còn chưa kết hôn. Nếu gọi như vậy, mình thấp hơn một bậc, sẽ ăn nhiều thiệt thòi nha. Ngươi gọi hay là không đây? Hạ Chỉ Mộng nhăn mặt đứng dậy. Mập mạp vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, vẻ mặt bị tráng vàng phần, hơi cúi đầu chắp tay đối với Đường Phong, rồi nói. Thu Phong bái kiến tỷ phu. Đường Phong giờ khóc giờ cười, mặt mũi Bạch Tiểu Lại đỏ bừng. Hạ Chỉ Mộng hớn hở, đi tới thò tay vỗ vỗ khuôn mặt mập mạp. Đêm mới là tiểu mập mạp ngoan ngoan. Thu Phong giống như một trái bóng da bị xì hơi, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống, khoát khoát tay nói. Ai, bỏ đi, mập mạp ta trời sinh đã là số mệnh làm tiểu đệ, không phải an ủi ta. À, không biết Thu Phong huynh, hôm nay tới đây có gì chỉ giáo? Đường Phong cũng không hề xưng hô Thu Phong là đại ca. Hắn vừa mới gọi mình một tiếng tỷ phu, nếu gọi hắn là đại ca, bối phận sẽ lộn xộn. Mập mạp lập tức rùng mình, từ trong ngực móc ra một bình ngọc, trịnh trọng nhét vào trong tay Đường Phong. Nghe nói mấy ngày sau, tỷ phu đi Bạch Đế bí cảnh, người giữ bình ngọc phúc đan này, sau khi phục dụng có thể trợ giúp chữa thương. Lại lấy ra một bình đan dược khác. Bình này là liệm khí đan, sau khi phục dụng nửa canh giờ, có thể đem cương khí chấn động thu liệm tới mức tận cùng. Lúc nghỉ ngơi liền phục dụng viên thuốc này, có thể tránh né điều tra của linh thú. Đây là thuốc trị ngoại thương, bổn sự luyện đan của Thu gia chúng ta ở Bạch Đế Thành là số 1. Linh đan trong Bạch Đế Thành đều do Thu gia ta luyện chế. Những thứ này bên ngoài dù có tiền cũng mua không được. Mặc dù không tính là trân quý, nhưng hiệu quả rất tốt. Đường Phong nhìn hắn đưa ra ba bình đan dược, giống như chính mình đang bị trọng thương, đang rất cần những đan dược này chữa thương vậy. Hắn vội vàng từ chối nói. Vô công bất thủ lộc, hảo ý thù huynh Đường Phong tâm lĩnh. Tỷ phu ạ, đừng khách khí. Hạ Chỉ Mộng mở miệng nói. Những đan dược này trong Bạch Đế Thành chỉ tính là đan dược bình thường thôi, cũng không phải là thứ trân quý. Lọ trước khỏi họa, cứ mang theo chúng đi, dù sao trong Bạch Đế bí cảnh hung hiểm vạn phần, nói không chừng lúc nào đó sẽ sử dụng đến. Bạch Tiểu Lại cũng nhìn Đường Phong gật đầu. Đường Phong biết từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy, mở miệng nói. Vậy thì đà tạ thù huynh. Đường Phong biết rõ ngoài miệng của họ nói không trân quý, kỳ thật những đan dược này phong ra bên ngoài tuyệt đối là chữa thương thánh dược, một khỏa đan dược cũng có thể bán ra với giá trên trời. Tỷ phu cũng nên mang theo thứ này đi. Hạ Chỉ Mộng lấy ra một viên cầu màu xích hồng lớn cỡ nắm tay, nhìn sơ qua thì giống cục đá, nhưng nhìn kỹ thì không giống đá, ngược lại có phần giống ngọc. Nhìn thấy vật này, Bạch Tiểu Lại khiếp sợ không thôi. Chỉ Mộng mùi mùi, tại sao người lại xuất ra tỷ hỏa thạch của Hạ gia các người chứ? Thu Phong cũng ngạc nhiên. Tà kháo, thứ này mà người cũng dám cầm ra bên ngoài. Tiểu Lại tỷ tỷ à, yên tâm đi. Hạ Chỉ Mộng vẫn đang liếc Thu Phong, lúc này mới mỉm cười nói. Là cô đưa cho ta, bằng không ta có 10 lá gan cũng không dám đem thứ này ra ngoài nha. Cô nói, Bạch Đế bí cảnh là nơi hung hiểm vạn phần. thỉnh thoảng có liệt hỏa trên trời rơi xuống, có thứ này che chở, cũng không sợ bị hỏa linh khí quấy rầy. Thứ này có tác dụng gì? Đường Phong một bên lắng nghe như lọt vào sương mù, không khỏi mở miệng hỏi. Bạch Tiểu Lại hít sâu một hơi, giải thích nói. Thứ này gọi là tỷ hỏa thạch, cũng từ trong Bạch Đế bí cảnh mang ra ngoài. Chỉ có điều không ai biết rõ là cái gì. Mang thứ này bên người, trong phạm vi quan trường xung quanh thân thể. Hỏa linh khí bất xâm, người Hà Gia tu luyện hỏa hệ công pháp, dùng cái này để phụ trợ tu luyện. Dù mang cái này thì không thể cảm ứng được hỏa linh khí, nhưng nếu đột phá phong tỏa cảm ứng của nó, một thân thực lực sẽ tăng trưởng không thể đo lường. Có thể nói, nó là chí bảo của Hà Gia. Đường Phong nghe được cả kinh, vội vàng nói. Hạ cô nương, bảo bối như vậy ta không thể mang theo. Kính xin cô nương cầm trở về. Thầy ta cảm tạ hảo ý của Hạ thành chủ. Tỷ phu à, người cầm đi. Hạ Chỉ Mộng dậm chân nói. Chuyện này là ý tứ của cô. Nếu người không cầm, cô sẽ trách cứ ta làm việc bất lực. Hơn nữa, thứ này chỉ tạm cho người mượn mà. Chờ người ra khỏi Bạch Đế bí cảnh, phải trả lại đó nha. Đôi mắt nhỏ Thừa Phong nhảy lên, thiếu chút nữa phát ngốc. Hắn vừa thấy Hạ Chỉ Mộng làm nũng. Đây là tiểu cô nương tanh khi táo bạo, mỗi lần gặp mặt hắn đều đánh hay sao, làm cho hắn vừa hâm mộ ghen ghét lại tiếc hận một hồi. Đường Phong phỏng đoán, Bạch Tiểu Lại khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cau mày nói. À Phong à, ghi nhận đi. Đúng là Bạch Đế bí cảnh thỉnh thoảng xuất hiện liệt hỏa từ trên trời rơi xuống, có thứ này sẽ giảm được rất nhiều phiền toái đó. Nàng cũng lo lắng cho an toàn của Đường Phong, nếu không sẽ không nói những lời này. Nghe lại tỷ nói như vậy, Đường Phong cũng không phỏng đoán tiếp nhận tỷ hỏa thạch. Nếu đã như vậy, Đường Phong xin cảm tạ hảo ý Hạ thành chủ cùng Chỉ Mộng cô nương. Chờ ta từ trong Bạch Đế bí cảnh đi ra, nhất định sẽ hoàn trả lại. Lần này Hạ Chỉ Mộng cùng Thu Phong đến đây, chính là muốn đưa cho Đường Phong những vật này. Dù sao nếu Đường Phong chết trong Bạch Đế bí cảnh, chỉ sợ Bạch Tiểu Lại sẽ sống không được. Tới lúc đó, Bạch Đế Thành chắc chắn sẽ sinh ra một hồi náo động. Đây là điều mà mọi người không muốn chứng kiến. Hai người lưu lại trò chuyện phím một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Thời gian thoáng cái đã qua mấy ngày, thời gian rốt cuộc cũng đến. Ba ngày Đường Phong tắm rửa thay quần áo, hào hào điều tức một phen, đem một thân tinh khí tinh thần của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, chờ đợi giờ tí đêm nay tiến vào Bạch Đế bí cảnh tìm tòi một phen. Bóng đêm càng ngày càng dày, mọi vật chung quanh yên tĩnh lại. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại dắt tay nhau đi ra ngoài, tiến về hướng Bạch Đế bí cảnh. Đường Phong vốn tưởng rằng cửa vào Bạch Đế bí cảnh được che giấu phi thường cẩn mật, nhưng khi Bạch Tiểu Lại mang hắn tới nơi thì phát hiện không phải như vậy. Cửa vào dĩ nhiên nằm ở vị trí trung tâm của Bạch Đế Thành. Kiến trúc tại đây được tu kiến thành một vòng tròn, bao phủ phạm vi vài trăm trượng, tường bao vây thành một vòng tròn. Đi vào đến bên trong, hoàn toàn không có bóng dáng của đệ tử Bạch Đế Thành. Địa phương này chính là cấm địa Bạch Đế Thành. Chính thành đệ tử đều không biết bên trong kiến trúc này là gì. Cũng từ ngoài thảo luận và suy đoán rất nhiều, nhưng thủy chung không tìm được đầu mối. Thời điểm trước kia, khi hắn dùng thần thức du lãm Bạch Đế Thành, cảm nhận được một địa phương hư vô mờ mịt. Hiện tại cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện trung tâm kiến trúc hùng vĩ này vẫn không có bất kỳ vật gì tồn tại, ngay cả một ít linh khí cũng không có. Thời điểm linh khí ngoài giới dùng mạnh tiến vào, giống như có một bình chướng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, rất là thần kỳ. Đường Phong thấy không thể trách, từ khi đi vào Bạch Đế Thành, kiến trúc ở đây có rất nhiều hình dáng cổ quái. Ngay cả loại tiểu thiên địa Bạch Đế bí cảnh, hắn cũng biết được. Cho nên phiến tiểu thiên địa này có chút kỳ lạ, cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Bạch Tiểu Lại mang hắn đi vào bên trong kiến trúc. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đỉnh của kiến trúc này không có phong bế, để lộ ra một lỗ hổng ước chừng 5 trượng. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Trên 9 tầng trời, nhìn thấy ngân hà đồ sộ. Bạch Nguyệt Dung cùng mấy đại thành chủ đã đứng chờ ở nơi đây. Nhìn thấy Đường Phong đã đến, trừ Hạng Đông ra, những người khác đều mỉm cười nhìn hắn. Đường Phong đi lên phía trước chào hỏi, ngay cả Hạng Đông cũng không ngoại lệ. Dù sao lần này Hạng Đông đến đây làm giúp việc, chào hắn một tiếng cũng không mất miếng thịt nào, làm cho lòng hắn cân bằng một chút để không ảnh hưởng đến toàn cục. Đồng thành chủ hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không để ý tới Đường Phong. Đường Phong lơ đễnh, hắn vốn không mong chờ Hạng Đông sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Trải qua chuyện lần trước, dù Hàn gia không tìm hắn gây phiền toái, thì hắn cũng sẽ đến tìm Hàn gia để gây phiền toái. Đông Thành chủ, lúc này là đi tìm Bạch Đế Ấn, chuyện riêng để sang một bên, không được qua loa. Bạch Nguyệt Dung trầm giọng nắm một câu, nàng cũng có chút sợ Hàn Đông quan báo tư thù, không dốc toàn lực. Nếu như vậy, không mở được Bạch Đế bí cảnh thì rất là phiền toái. Hàn Đông cau mày. Thuộc hạ tuân mệnh. Hiện tại thời gian chưa đến, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một lát. Lần này tứ đại thành chủ là người mở đại môn, tiêu hao cực lớn. Đương nhiên phải ngồi dưỡng thần, cố gắng điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Thần sắc Bạch Tiểu Lại ở một bên khẩn trương, bởi vì trong Bạch Đế bí cảnh quá nguy hiểm. Một khi Đường Phong tiến vào trong, kết quả như thế nào chỉ có thể nhìn bản thân hắn. Bất quá lần này, hắn đi vào là để tu luyện. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Lại đã dặn dò qua Đường Phong. Lúc tiến vào Bạch Đế bí cảnh, không được tiến vào quá sâu, ở ngoại vi tu luyện là được rồi. Ngược lại Đường Phong không có cảm giác khẩn trương, một mực nghiên cứu phiến không gian hư vô mờ mịt này. Thời điểm đang nghiên cứu, Bạch Nguyệt Dung đã đi đến bên cạnh hắn. Lập tức Đường Phong có cảm giác trong tay mình vừa được nhét một đồ vật. Bằng cảm giác, hắn biết là một tờ giấy. Không đợi Đường Phong đặt câu hỏi, Bạch Nguyệt Dung đã truyền âm nói. Lần này đi vào, nếu có cơ hội, tìm những thứ này. Nếu không tìm được, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Trong lòng Đường Phong khẽ động, đem tờ giấy thu vào trong tay áo, không để lại chút dấu vết rồi gật đầu. Bạch Tiểu Lại phát hiện hai người giống như đang truyền âm, đang định hỏi thăm. Dương Xuân đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang bắn ra, thấp giọng nói. Thời điểm đã tới. Vừa mới nói xong, thân hình tứ đại thành chủ lóe lên, phân biệt đứng ở bốn phương vị bất đồng, bao quanh phiến không gian hư vô. Bốn thanh kiếm của bốn người đột nhiên rung lên, cả phiến thiên địa rung lên dưới mỗi lần bốn người bọn họ huy kiếm. Lập tức, vị trí sau lưng bốn người bạo khởi ra cổ năng lượng chấn động, làm cho người ta kinh hồn tán đợm. Mấy ngày nay, Đường Phong đã hỏi thăm Bạch Tiểu Lại, vì cái gì nhất định phải là giờ Tý đầu tháng mới có thể khai mở Bạch Đế bí cảnh. Liền nhận được đáp án là mỗi khi tới thời điểm đầu tháng, năng lượng trong tứ đại nội thành không tự chủ hồi tụ về vị trí trung tâm của Bạch Đế thành. Cũng vì lẽ đó, mỗi tháng một lần, vòng đi vòng lại, cứ như vậy tuần hoàn, duy trì trong thời gian một canh giờ. Mà tứ đại thành chủ mượn nhờ tứ quý chi lực thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận mới có thể khai mở Bạch Đế bí cảnh chi môn. Trừ phương pháp này ra, không còn phương pháp nào khác. Hiện tại bạo khởi bốn cổ năng lượng khổng lồ, khẳng định chính là năng lượng chất chứa trong tứ đại nội thành. Nhưng cổ năng lượng này rất khổng lồ, hoàn toàn không phải sức người có thể bày ra. Đây thuộc về lực lượng của đại tự nhiên, là lực lượng của thiên đạo. Bất luận người tu luyện nào ở trước mặt bốn cổ năng lượng này đều giống như con sâu cai kiến. Sắc mặt tứ đại thành chủ ngưng trọng vạn phần, bốn thanh trường kiếm nhìn không được vang lên tiếng ong ong. Thời gian chỉ trong chốc lát, bốn cổ năng lượng kia đã tụ tập vào bên trong tòa kiến trúc trung tâm, ngạnh ngắn rót vào trong người tứ đại thành chủ. Từ Dương Xuân bắt đầu, mọi người nhìn không được rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên ửng hồng vô cùng, thân thể nhìn không được rung lên, dùng lực bản thân chịu tải cổ thiên địa linh khí khổng lồ như vậy, nhất định sẽ bị tổn thương. Cho nên mỗi khi tứ đại thành chủ khai mở Bạch Đế bí cảnh chi môn đều phải nghỉ ngơi vài ngày để khôi phục. Sau khi năng lượng tiến nhập vào cơ thể, Đường Phong đột nhiên phát hiện bốn người này bỗng nhiên biến thành rất cao lớn. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, hoàn toàn là vì uy áp khổng lồ do bốn cổ năng lượng kia tác động lên cảm thụ của người ta. Loại uy áp này Đường Phong chưa từng cảm thụ qua, cho dù là linh giai cao thủ cũng không có loại uy áp khổng lồ như vậy. Xuân Huy. Dương Xuân dẫn đầu, trường kiếm trên tay phiêu động nhẹ nhàng, nương theo động tác của hắn, xuân chi lực khổng lồ xuyên thấu qua mũi trường kiếm, năng lượng cuồng bạo hướng phiến không gian hư vô mờ mịt kia trùng kích. Hạ Viêm. Hạ Thời Vũ là người thứ hai động, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa, từ mũi kiếm tuôn ra liệt diễm hừng hực. Thu Vũ. Đồng Lôi. Thu Dịch Túy cùng Hàng Đông cùng động. Tứ quý tuyệt sắc kiếm trận, đây là kiếm trận huyền ảo nhất, phóng nhãn khắp cả đại lục cũng đều xếp hàng vào hạng nhất đẳng. Bốn cổ năng lượng có thuộc tính bất đồng, lao về vị trí phiến không gian hư vô mờ mịt.

thân thể nó cất cao bay lên, ý đồ thoát khỏi công kích của Đường Phong. Đường Phong sao có thể để cho nó được như ý muốn, thừa dịp nó quay lưng về phía hắn. Hắn vùng đoạn kiếm màu đen lên. Cái gì là kiếm pháp tất sát, kiếm pháp bình thường, chiêu gì hắn cũng đánh ra. Mỗi một lần đoạn kiếm va chạm với thân thể bằng ưng đều có hoa lửa bắn ra. Trong mấy lần hô hấp, Đường Phong đã đánh ra 10 chiêu, toàn bộ đánh lên trên người bằng ưng. Nhưng lông tóc nó chẳng tổn hao gì, chỉ là rớt ra 10 cây lông vụ lại bay đi. Còn súc sinh này, Đường Phong trên mặt đất chửi ầm lên. Tại sao thân thể nó lại cứng rắn như vậy chứ? Sau khi bằng ưng bay lên cao, nó bay chung quanh đỉnh đầu Đường Phong. Nó có chút không rõ, vừa rồi nó đã dùng một trảo trảo nát đầu lâu của sinh vật nhỏ bé phía dưới. Vì sao hắn không chết, hơn nữa còn đánh mình bị thương? Cục tức này bằng ưng không thể nuốt trôi. Nó tự nhiên nghĩ mãi không ra. Tuy nó là hậu đại của đại bàng cùng cử ưng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, linh trí chưa khai mở. Có thể nói tư duy của nó chưa bằng 1% của khiếu thiên lang. Thân thể Đường Phong có thể nói là nghịch thiên. Trong nháy mắt vừa rồi, tránh được công kích của nó, thân thể đã bạo phát ra tốc độ vượt quá cực hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỗ hắn đứng liền lưu lại tàn ảnh. Một trảo của bản ưng chính là đánh lên tàn ảnh của hắn mà thôi. Đường Phong phiền muộn không thôi. Công kích của mình đánh lên thân thể đối phương, nhưng không thể nào tạo ra thương tổn thực chất, chỉ đánh rớt 10 cây lông vụ. Thân thể của bản ưng đã cứng rắn như vậy, thân thể đại bàng kim xí điệu chính thức sẽ cứng rắn tới mức nào? Một người một thú giằng co với nhau một lát, giống như đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Bất quá súc sinh chính là súc sinh, so đấu kiên nhẫn không phải là đối thủ của nhân loại. Hơn nữa bản ưng đang kích động, tùy thời đều có thể tấn công. Đường Phong dàn trận nghênh địch, loại chiến đấu không nắm được tiết tấu này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lòng hắn rất khó chịu, trong lòng nảy sinh tâm ác độc. Đợi chút nữa súc sinh này lao xuống, chính mình sẽ nhảy lên lưng nó, nhổ sạch lông vụ toàn thân, xem nó dựa vào dường oai bằng cách nào. Không thể không nói, đây là phương pháp duy nhất có thể làm. Luận sức chiến đấu chính thức, mình căn bản đánh không lại bằng ưng. Nếu như nó quyết tâm liều mạng với mình, Đường Phong chỉ còn cách dùng đòn sát thủ để giữ bình an. Bằng ưng vẫn thăm dò, khi thì lao xuống, khi thì xoay quanh. Nhưng nó không lao tới phạm vi 10 trượng quanh Đường Phong, làm cho Đường Phong vô kế khả thi. Trong nhảy mắt nhảy lên, Đường Phong giả vờ tạo sơ hở, giả bộ té trên mặt đất. Quả nhiên, linh trí súc sinh này quá đơn giản, lập tức trúng kế, thân thể khổng lồ lao xuống. Chỉ thấy mỏ nó mở ra, hít sâu một hơi, ngực bụng hớp lại, hút lấy hắn. Đường Phong cảm thấy linh khí chung quanh bản thân đang xảy ra biến hóa. Nó muốn làm gì? Đường Phong không dám chủ quan một chút nào, dù sao mình lý giải với bản ưng quá ít. Sau một khắc, bản ưng vẫn đang mở miệng hút. Cùng lúc đó, nó đập cánh liên tục, mấy lông vụ trên cánh cùng rớt xuống. Đường Phong cũng động, bản ưng đã tiến vào phạm vi 5 trượng, khẽ nhếch miệng cười. Đây là thời cơ tốt nhất dùng âm khi đánh lén. Cường khí toàn thân rót vào phi đao phóng đi, bay thẳng vào cái miệng đang mở ra của bản ưng. Cuồng phong gào thét, không phải là gió đơn thuần, mà là phong linh khí cấu thành cuồng phong. Từ trong cánh mỏ bằng ưng bắn ra, mắt thường cũng có thể thấy phong linh khí đang hội tụ. Mấy cây lông vụ rớt xuống, bị phong linh khí trùng kích. Tốc độ bay đi không kém tốc độ và lực sát thương của âm khí mà Đường Phong ném ra chút nào. Mấy cây lông vụ bao phủ chung quanh thân thể Đường Phong. May mắn là độ chính xác rất kém. Đường Phong từ trong hiểm địa thoát ra, né tránh những cây lông vụ này. Nhưng cổ cuồng phong do phong linh khí cấu thành đã trùng kích lên người Đường Phong. Giống như các ngàn vàng chui đào kiếm, tùy ý cắt lên trên thân thể Đường Phong. Y phục của hắn bị cắt thành vài vụn. Hình tượng của hắn lúc này hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu, phong khoáng, tiêu sái như lúc đầu. Nếu thời điểm này hắn mà hóa trang một chút, cần thêm cái chén trên tay, hoàn toàn có thể đi ăn xin. Trên người bị cắt thành vô số vết thương. Tuy vết thương không sâu, nhưng máu tươi nhuộm đỏ toàn thân hắn. Phong linh khí, quả nhiên không hổ là linh khí phiêu dật nhất trong hàng ngũ linh khí. Hơn nữa một chiêu này của bản ưng, diện tích công kích rất rộng. Đường Phong đã bạo phát tốc độ mà vẫn không thể nào trốn tránh. Trong nháy mắt, Đường Phong suy nghĩ cẩn thận. Linh thú bất đồng với người, nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau. Đó chính là người dùng cương tâm hỗ trợ chiến đấu, mà linh thú sử dụng nội đan của mình. Một kích vừa rồi